Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, trên biển mặt trời mới mọc. Bất quá bây giờ suy nghĩ những thứ này còn ngại vì thời gian còn sớm. Lương Thành quyết định tăng tốc tiến độ, đến mỗi cái trên thuyền lớn phòng đấu giá đi tìm kiếm. Nhìn xem có thể hay không tại Hừng Đông Tán thành phố trước đó tìm tới ngũ uẩn ngọt nước manh mối. Sau đó Lương Thành tăng tốc độ tiến lên, không lại trì hoãn thời gian đi xem hắn không liên quan bảo vật. Tập trung tinh thần khắp nơi nghe ngóng ngũ uẩn ngọt nước hạ lạc. Đáng tiếc tình huống lại như thất bảo đồ chay kinh doanh chỗ nói. Hải tộc cao tầng tại gần đây phía dưới nghiêm ngặt cấm lệnh. Mệnh lệnh thương gia đều đem ngũ uẩn ngọt nước bỏ tịnh phong tồn. Không có người. Hoặc là nói không có một con cá dám mạo hiểm lấy rơi đầu mạo hiểm bỏ ra bán vật này. Lương Thành đem La Sát Hải thị bên trong mỗi một điều tàu chở hàng đều đi khắp. Kết quả toàn bộ thương gia đều nói không có ngũ uẩn ngọt nước. Chuyển động tiếp cận một đêm. Lương Thành nhìn xem phía đông sắc trời đã ẩn ẩn lộ ra màu trắng bạc. Không khỏi trong lòng có chút thất vọng. Biết lần này xem như đến không? Đã không có khả năng tại La Sát Hải thị làm đến ngũ uẩn ngọt nước. Chẳng những La Sát Hải thị là đến không, trên thực tế còn có mặt khác một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề lập tức liền muốn xuất hiện. Lương Thành đối với cái này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cái kia chính là La Sát Hải thị tán thành phố thời điểm. Rất có thể cũng là theo đuôi chính mình ba vị này sát thần động thủ thời điểm. Nhìn xem đã vô vọng tại La Sát Hải thị làm đến ngũ uẩn ngọt nước. Đồng thời lập tức liền muốn Hừng Đông Tán thành phố. Lương Thành không thể không bắt đầu cân nhắc làm sao thoát thân vấn đề. Nguyên kế hoạch muốn tới Hải thị cửa vào bên phải chiếc thuyền lớn kia phía trên cùng thư đoàn tụ. Hợp, nhưng là Lương Thành cân nhắc đến đây nâng trừ đem thư đoàn cũng lôi cuốn tiến trong trận chiến. Đấu này đến, đồng thời không hắn chỗ tốt. Nếu là chuẩn bị xuất thủ đối phó chính mình chỉ là sau lưng cái này một đôi kết đan hậu kỳ đạo lữ. Lương Thành cũng không để ý để thư đoàn đến giúp một cái tay. Như thế lời nói liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này một đôi không có hảo ý đạo lữ. Nhưng là tăng thêm cái này hư hư thực thực nguyên anh kỳ lão giả. Thư đoàn kết đan sơ kỳ thực lực thì khẳng định không đáng chú ý. Lương Thành chính mình bỏ chạy chi thuật không ít. Nhưng là cũng không biết thư đoàn ở phương diện này tạo nghệ như thế nào. Như là thư đoàn bỏ chạy năng lực không được. Làm không tốt đến thời điểm ngược lại chính mình ngược lại muốn chia tâm lo lắng thư đoàn an nguy. Dạng này còn không bằng chính mình một mình bỏ chạy tới đơn giản hơn. Cân nhắc đến tình huống này. Lương Thành thì không có ý định đi cùng thư đoàn tụ hợp. Bắt đầu bước nhanh hướng về ngược lại phương hướng đi nhanh. Cái này một chút cùng ở phía sau một nam một nữ kia cùng cái kia áo bào xám lão giả cũng đều đi. Theo bước nhanh theo tới. Mảy may cũng không có ý định che giấu chính mình bộ dạng. Chỉ là ba người này nhìn đến không phải một đám. Bởi vì cái kia áo bào xám lão giả nhìn đến cái kia đối với giống như đạo lữ sát thủ cũng tại truy. Đuổi Lương Thành lúc. Vậy mà lắc đầu. Sau đó chậm dần cước bộ. Không nhanh chóng đến đâu hành tẩu, mà chính là chậm rãi theo tới. Lương Thành lúc đầu cảm thấy cái này áo bào xám lão giả hành động có chút rất là kỳ lạ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đoán được người này ý nghĩ. Trên thực tế đây cũng là nguyên anh tu sĩ ngạo khí. Cảm thấy khinh thường cùng hai người kia chung cùng ra tay đối phó Lương Thành dạng này một cái kết. Đan tiểu bối. Đại khái phía trên cho rằng làm như vậy có sai lầm chính mình thân phận. Trên thực tế tình huống cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá có một chút là Lương Thành không nghĩ tới. Vị kia áo bào xám lão giả trên thực tế ánh mắt cực kỳ cay độc. Sớm liền phát hiện Lương Thành thực lực cực mạnh. Chỉ sợ cùng cảnh giới tu sĩ mấy cái thêm lên cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Cho nên hắn cũng không vội lấy xuất thủ. Trong lòng vẫn là đánh lấy hắn tính toán nhỏ nhặt. Hắn dự định để cái kia đối với đạo lữ đi lên trước cùng Lương Thành tiêu hao một phen. Đợi đến song phương đánh đấu. Thực lực bọn hắn thì vừa nhìn thấy ngay. Bất quá lão giả đoán chừng hai người này coi như chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể làm sao. Đến cái kia Lương Thành. chỉ sợ sau cùng còn muốn ăn chút đau khổ. Bởi như vậy, đợi đến song phương chiến đi ra kết quả đến, vô luận người nào thắng, tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Lão già cảm thấy đến lúc đó, chính mình lại ra tay đến cái giải quyết dứt khoát, khẳng định là đã thuận tiện lại dùng ít sức. Loại chuyện tốt này cớ sao mà không làm đây? Tâm lý đánh lấy nhỏ như vậy bàn tính. Lão giả lập tức ngay tại cái kia đối với đạo lữ chú ý tới mình trước đó thì chậm dần cước bộ. Nhẹ nhàng lui ra truy đuổi. Không để cho bọn họ nhìn ra chính mình cũng là tới đối phó Lương Thành. Ngược lại áo bào xám lão giả cho rằng lấy chính mình nguyên anh kỳ cường đại tu vi. Lương Thành cái này mục tiêu cùng cái kia đôi nam nữ nhất cử nhất động đều ở bàn tay mình nắm. Coi như hơi chút kéo ra một chút khoảng cách cũng không sao. Chỉ bất quá trên đời không có chuyện gì là dựa theo kế hoạch đến. Tục ngữ nói kế hoạch không có biến hóa nhanh. Chính là cái đạo lý này. Bởi vì cái này áo bào xám lão giả bỗng nhiên bị một chuyện khác đem chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới. Thật vừa đúng lúc, ở cái này quan trọng thời điểm. Lão giả đi ngang qua một gian khoang thuyền bỗng nhiên truyền tới một to thanh âm. Hiện tại báo giá là 8 triệu thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Trung phẩm trường sinh đan một cái. Còn có đạo hữu nguyện ý ra giá sao? Cái gì? Trường sinh đan? Lão giả chú ý lực nhất thời bị cái thanh âm này hấp dẫn tới. Bởi vì lão giả này tuổi tác đã là tương đương lão. Trên thực tế hắn là Mễ Thiên Thành viễn tổ. Tên là Gạo Hưng Quốc. Tuy nhiên trong gia tộc xem như thiên phú xuất chúng. Thật sớm tu đến nguyên anh cảnh giới. Đáng tiếc về sau kỳ ngộ rất ít. Thủy chung không cách nào đột phá nguyên anh sơ kỳ. Thì cái này dạng này hơn 1000 năm trôi qua. Gạo này Hưng Quốc thọ nguyên đã tới gần nguyên anh tu sĩ cực hạn. Bởi vì kỳ ngộ không tốt. Hắn từ đầu đến cuối không có làm đến qua trường sinh đan. Đại nạn sắp tới cảm giác để hắn mỗi ngày đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hắn cũng xuống lớn khí lực khắp nơi tìm kiếm trường sinh đan. Đáng tiếc một mực không thể toại nguyện. Bây giờ tại cái này La Sát Hải thị ngoài ý muốn nghe đến trường sinh đan ba chữ này. Gạo Hưng Quốc nhất thời cảm thấy trường sinh đan ba chữ này như sấm bên tai. Đây chính là hơn 300 tuổi thọ mệnh a. Gia tăng cái này hơn 300 năm thọ mệnh. Đối với mình tới nói đó là tăng thêm bao nhiêu hy vọng a. Lúc này liền xem như trời sập xuống cũng không lo được. Bởi vì hắn sự tình đều có thể đẩy về sau đẩy. Thọ nguyên sự tình có thể đẩy sau không được. Cho nên cái này mai trường sinh đan vô luận như thế nào đều muốn đoạt tới tay. Gạo Hưng Quốc một cái bước xa phi thân xông vào khoang thuyền. Không có cái gì thấy rõ liền mở miệng hô lớn. 9 triệu, ta ra 9 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái kia vốn cho là trường sinh đan đã là vật trong bàn tay một vị khác ông lão áo tím cau mày. Quay đầu nhìn qua, muốn nhìn một chút cái này thình lình xông tới đấu giá là thần thánh phương nào. Đợi thấy rõ đối phương cũng là một vị nguyên anh tu sĩ lúc. Trong lòng nhất thời có chút bất an. Bởi vì bây giờ cách Hừng Đông tán thành phố thời gian đã không nhiều. Muốn là trước lúc này đấu giá không thể tranh giành ra kết quả đến. Như vậy trời vừa sáng. La Sát Hải thị thì đúng giờ tan cuộc. Không có đấu giá thành công đồ vật cũng sẽ thu lại. Lưu lại chờ lần sau khai trương thời điểm lại tới đấu giá. Chỉ bất quá lão giả này tự thân cũng là thọ nguyên có hạn. Cấp bách cần đập tới cái này mai trường sinh đan kéo dài tính mạng. Vì thế hắn nhưng là không tiếc bất kỳ giá nào. Hắn chỗ nào dám để cho cái này mai quý giá trường sinh đan lưu đến lần sau La Sát Hải thị khai. Trương lại nói, kỳ ngộ loại vật này. Một khi bỏ lỡ sẽ rất khó vãn hồi. Đồng thời nhất định sẽ gây trở ngại. Ở cái này trong lúc mấu chốt 10 triệu do dự khó lường. Vị này ông lão áo tím cắn răng chừng lấy cái này nửa đường đánh tới khách không mời mà đến. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo. Cắn răng nói. 15 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này trường sinh đan ta muốn định. 20 triệu. Nhìn đến trên bàn trường sinh đan. Mễ Thiên Thành vị này viễn tổ trong mắt cũng là muốn phun ra lửa bộ dáng. Cũng không chút do dự lớn tiếng ra giá. Đồng thời trực tiếp tăng giá 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Nửa đường giết ra Gạo Hưng Quốc tăng giá hung ác như thế. để vị kia đối trường sinh đan tình thế bắt buộc lão già cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn chừng lấy huyết hồng ánh mắt nhìn lấy Gạo Hưng Quốc. Trong miệng nghiến răng nghiến lợi kêu lên. 30 triệu. Ngoặc kép, vị kia nguyên anh lão giả khí tức bỗng nhiên quay người rời đi. Không còn xa xa dán tại đằng sau. Lương Thành tuy nhiên cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng cảm thấy áp lực giảm nhiều. Lúc này Lương Thành cảm thấy phía đông trên mặt biển đã ẩn ẩn lộ ra ánh sáng. Mắt thấy ngay tại trong khoảnh khắc. Cái kia một vòng mặt trời mới mọc không lâu sau đó liền muốn theo mặt biển phía trên nhô đầu ra. Lương Thành bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ra tốc hướng cửa ra vào bên kia gấp chạy. Chỉ chốc lát liền đi đến lâm thời trên bến tàu. Sau đó phi thân theo đại thuyền ở giữa trên bàn đạp nhảy lên. Thoáng cái thoát ra ngoài. Xuyên qua cái kia hai thuyền chi ở giữa làm cửa ra vào mà cố ý lưu lại lỗ hổng. Thẳng hướng cái kia đen kịt đại hải bổ nhào qua. Không tốt, người này muốn chạy trốn. Chúng ta mau đuổi theo. Phùng Liễu hét lớn một tiếng. Lập tức thì thả người đuổi theo. Bên người nàng đạo lữ Trác Cảnh Thiên không dám thất lễ. Cũng theo sát lấy nàng phi thân đuổi theo. Lương Thành chỗ lấy tốn công tốn sức nhất định phải hướng La Sát Hải thị lối vào hướng bên ngoài. Trốn. Đó là bởi vì nhìn đến La Sát Hải thị bên ngoài bao trùm lấy trận pháp cấm chế. Cấm chế này vô luận theo bên trong vẫn là theo bên ngoài đều không thể xuyên thủng. Muốn ra vào La Sát Hải thị, chỉ có thể theo cái kia làm ra vào thông đạo chỗ lỗ hổng mới có thể ra đi. Ra cái kia hai thuyền ở giữa lỗ hổng, Lương Thành ra sức hướng về bên ngoài cao tốc bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, liền đã rời đi La Sát Hải thị trận pháp phạm vi. Lúc này trên mặt biển sáng lên. Phía đông chiếu xạ qua đến luồng thứ nhất mặt trời mới mọc đã chiếu rọi trên mặt biển. Lương Thành nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm. Lương Thành đột nhiên dừng lại. Đứng tại gợn sóng chập trùng trên mặt biển hướng phía sau nhìn sang. Tầm mắt vượt qua cái kia hướng về chính mình phi thân đuổi theo nam nữ tu sĩ. Nhìn đến tạo thành La Sát Hải thị những cái kia chiến thuyền cự hạm vậy mà tại trận pháp tác dụng. Dưới dần dần hư hóa. Sau đó hướng về đáy biển chậm rãi chìm xuống. Lương Thành không lo được nhìn nhiều cái kia dần dần biến mất La Sát Hải thị. Lập tức theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh tỉ mỉ đoàn kiếm. Đột nhiên quay người hướng về cái kia hai cái truy đến tu sĩ phi thân tiến lên. Bởi vì Lương Thành phát hiện cái kia nữ tu chính đang chuẩn bị thi triển một loại gia trì tốc độ. Huyết mạch pháp thuật, thân hình xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Lúc này chỉ thấy nàng trên lưng tựa hồ đang muốn huyễn hóa ra một đôi trong suốt cánh. Trong chớp mắt, Lương Thành đã người kiếm hợp nhất. Một cỗ sắc bén không gì sánh được kiếm ý hướng về cái kia tướng mạo không tốt chính đang thay đổi. Thân hình nữ tử thẳng đâm đi qua. Phùng Liễu cùng Trác Cảnh Thiên chính hướng về Lương Thành toàn lực truy kích. Vạn vạn không nghĩ đến ở cái này ngay miệng mục tiêu chẳng những không chạy trốn. Vậy mà đột ngột quay người giết trở về. Hết lần này tới lần khác kiếm thế kia bén nhọn như vậy. Mang theo một cỗ đã đi là không thể trở về khí thế. Phùng Liễu cảm thấy cái kia thanh tỉ mỉ đoàn kiếm mũi kiếm tản ra sắc bén hàn quang. Mục tiêu nhắm thẳng vào chính mình vị trí hiểm yếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.